Âm nương, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ý tức giận dùng kiếm đâm thẳng vào thân cây khiến nó hơi rung rinh. Nhưng dường như cũng làm nó phẫn nộ mà siết chặt Vân Xuyên hơn. Y rút ra một lá bùa dán lên cây. Niệm chú, rồi dùng hết sức lực của mình đâm kiếm vào một lần nữa. Lần này thanh kiếm xuyên ngang qua thân cây. Bên trong ào ạt chảy máu đỏ thẫm. Rễ cây đang siết lấy Vân Xuyên chợt thả ra. Cô rơi từ trên xuống. Triệu Ý lao ra đỡ lấy cô. Đến khi Vân Xuyên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong lòng Triệu Ý, thấy vẻ mặt lo lắng nhíu chặt hai hàng lông mày của y, cô gượng cười ngồi dậy. Đưa tay xoa xoa cổ. Em cứ nghĩ mình bị chia thành mấy mảnh rồi cơ đấy. Thấy cô còn có tâm trạng đùa được tức là không còn gì nguy hiểm. Triệu Ý mới yên tâm đứng lên. Từ lúc đỡ được Vân Xuyên, y không dám nhúc nhích. Chỉ sợ máu bị tắc nghẽn chưa lưu thông được đã động đậy sẽ nguy hiểm hơn. Tướng quân, sao trời vẫn chưa sáng? Triệu Ý vừa nhét đoản đao vào bao vừa đáp. Nơi này là trận pháp. Chúng ta chưa giải được trận pháp thì trời sẽ còn như thế này mãi. Vân Xuyên thở dài. Sờ lên đầu thì không thấy cây châm đâu. Hai người tìm kiếm xung quanh thì thấy nó ở trong lùm cỏ. Vân Xuyên sợ thót cả tim. Cây châm này quý giá như vậy. Cô không muốn làm mất nó. Gài thật chặt vào mái tóc. Hai người lại tiếp tục đi. Những gian nhà im ỉm đóng cửa. Bên trong không có dấu hiệu của sự sống. Vân Xuyên rất tò mò. Nhưng thấy Triệu Ý không để ý tới. Cô cũng không quá bận tâm nữa. Đây là trận pháp gì cô không biết. Tốt nhất là không nên tái máy. Tránh lại bị bắt đi như ban nãy. Vân Xuyên đi nép bên cạnh Triệu Ý, mặc dù rất sợ. Nhưng có Triệu Ý ở đây khiến cô yên tâm hẳn. Cô có cảm giác, trong trời đất này chẳng có việc gì làm khó được tướng quân nhà cô. Đây có lẽ là sự ngưỡng mộ đặc biệt của Vân Xuyên dành cho Triệu Ý. Dù sao cô cũng được y cứu sống nhiều lần. Trong thâm tâm của cô mặc nhiên là tràn đầy sự tin tưởng đối với y, có một cái bóng vừa chạy qua. Nhanh nhẹn nhảy lên rồi khuất sau mái nhà. Là miêu quỷ. Nếu ta không nhầm thì miêu quỷ đang điều khiển tất cả trận pháp này. Vân Xuyên kinh ngạc hỏi. Miêu quỷ cũng có thể điều khiển trận pháp sao? Em biết miêu quỷ được tạo thành như thế nào rồi chứ? Vâng, em có biết một chút. Vân Xuyên nhìn quanh, cứng nhắc gật đầu. Càng lúc cô càng thấy sợ những con mèo. Bình thường thì dễ thương đến vậy. Mà vào tay đạo sĩ, phù thủy là biến thành thứ quỷ dị vô cùng. Triệu Ý thấy cô đã lạnh toát cả người. Liền lòng bàn tay to lớn của y vào tay cô như muốn truyền hơi ấm. Bộ dạng thản nhiên bình tĩnh. Không để ý đến Vân Xuyên đã xấu hổ rụt cả cổ vào. Con miêu quỷ dẫn dụ chúng ta đến đây. Có lẽ bên trong nó không phải dã quỷ thông thường. Mà là linh hồn của thuật sư hoặc phù thủy. Có những người đạt tới cảnh giới cao, đem nhập linh hồn của mình vào con vật để dễ bề hoạt động mà không gây chú ý. Người có thể làm điều này chắc chắn rất cao tay. Ta chỉ sợ không những cao tay, còn rất xảo quyệt nữa. Vân Xuyên còn muốn hỏi, nhưng Triệu Ý đã dừng lại. Y nhìn qua bên trái, cô cũng nhìn theo. Đây là bãi tha ma của thôn. Đom đóm lập lòe hai màu xanh đỏ. Chúng đang tụ lại trên những ngôi mộ. Khủng khiếp hơn là chúng đậu vào thứ gì đó xếp thành hình người buộc trên cây cọc. Đâm xuyên xuống một mô đất lớn. Lần này lại là thứ gì quái dị nữa đây? Vân Xuyên cảm thấy mình đã sắp mất kiên nhẫn rồi. Bàn tay Triệu Ý siết chặt hơn một chút. Như muốn trấn an cô. Đột nhiên đom đóm bay lên không trung. Để lộ ra một con bù nhìn rơm mặc quần áo tả tơi. Có vẻ đã bị phơi sương gió lâu ngày. Trên cổ còn đeo một dây thòng lọng cuốn 3-4 vòng. Là loại thòng lọng to như dây chảo buộc trâu bò. Đom đóm xanh bay cả đi. Chỉ còn lại hai con đom đóm đỏ lập lòe như hai con mắt. Vân Xuyên cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đập chậm mấy nhịp. Cô thở ra khói trắng. Cố gắng bình tĩnh. Cây cọc buộc con bù nhìn bỗng nhiên bị rút bật lên khỏi mô đất. Từ dưới chân cọc nhọn chảy ra chất lỏng đặc sệt. Nó bắt đầu nhảy tới chỗ hai người. Lúc thì qua trái. Khi sang bên phải. phần đầu lúc lắc nghiêng ngả như muốn rớt ra. Trong không gian vang lên giọng cười khanh khách, gió thổi ù ù đem theo mùi bùn đất nghĩa địa. Triệu Ý và Vân Xuyên cùng lùi lại. Phía sau chợt nghe tiếng mèo kêu quỷ dị. Vân Xuyên quay đầu nhìn, hóa ra là con miêu quỷ đang ở ngay sau lưng. Con miêu quỷ uốn éo thân mình, bốn bàn chân cào xoàn xoạt trên nền đất. Trước là con bù nhìn, sau là miêu quỷ hai mắt đỏ rực. Vân Xuyên rút mộc tử châm xuống, nắm chặt trong tay. Triệu Ý chợt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói mấy từ. Chịu xuất hiện rồi sao? Con miêu quỷ chợt cất tiếng giọng, thứ âm thanh nửa người nửa mèo lành lạnh, rợn người. Triệu Ý, để xem hôm nay ngươi có thoát khỏi được khỏi trận pháp của ta không? Lời còn chưa dứt, miêu quỷ đã há miệng phun ra một làn khói trắng, đem theo mùi xác chết xộc ra. Vân Xuyên bịt mũi, tay khua khoáng cây châm. Không ngờ đúng lúc miêu quỷ xông tới bị đâm trúng. Nó gào lên rơi bịch xuống đất. Qua màn khói mờ, Vân Xuyên nghe miêu quỷ rít lên. Mộc tử châm ư, đồ tiện nữ nhà ngươi lại dám dùng cái thứ này. Phía bên kia, Triệu Ý cũng vừa đạp cho con bù nhìn một cái. Nó bật về sau, cây cọc càng ra sức nhảy lên nhảy xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Xung quanh tạo ra một trận lốc xoáy đầy bùn đất văng ra khắp nơi. Triệu Ý niệm chú thắp lên không hỏa trong lòng bàn tay. Ngọn lửa xanh vàng ngay lập tức xua tan đi màn xương khói miêu quỷ đã nhả ra. Miêu quỷ chẳng biết đã chạy biến đi đâu. Có lẽ nó cũng đã bị thương không nhẹ. Triệu Ý đột nhiên kéo Vân Xuyên khẽ nói. Phu nhân, có muốn giúp ta một tay không? Giúp thế nào à? Triệu Ý nhanh như cắt. Niệm chú cho không hỏa phình to ra. Khi đã vừa ý, y đẩy không hỏa về phía con bù nhìn. Trong lúc con bù nhìn bị không hỏa làm cho lóa mắt, Triệu Ý phỏng ra sau, dùng sức mạnh của mình ghim chặt cây cọc xuống đất, nói với Vân Xuyên, phu nhân, đâm nó đi. Vân Xuyên không do dự, cầm mộc tử châm nhắm chính giữa ngực bù nhìn rơm đâm tới. Không hỏa đã biến mất, giữa ngực bù nhìn bốc ra khói xám, sau đó liền bốc lửa cháy khét lẹt. Hai con đom đóm đỏ trên hai hốc mắt bù nhìn bay cả lên. Triệu Ý tung lên một lá bùa, tạo thành một cái lưới. Hai con đom đóm đụng vào lưới liền tan thành cho bụi. Vân Xuyên lặng người đứng nhìn con bù nhìn đang rừng rực cháy sáng. Lại nhìn cây châm trong tay mình. Cây châm này là vật có linh tính. Rơi vào tay người đủ duyên sẽ phát huy được sức mạnh tiềm ẩn. Ta nghĩ, ngoài phu nhân ra, không còn ai thích hợp sử dụng nó. Đợi cho con bù nhìn và cả cái cọc đều cháy thành cho. Triệu Ý và Vân Xuyên lại đi tiếp, tìm cách thoát khỏi trận pháp. Nhưng thật kỳ lạ, họ đi qua màn sương mờ. Đến khi nhìn thấy phía trước thì đã trở về điểm xuất phát. Chính là cổng Châu Gia Thôn. Vân Xuyên không tin vào mắt mình. Cô chạy đến xem tấm bia đá. Sờ vào thì mới biết không nhìn nhầm. Triệu Ý nhìn vào thiên thủy. Lại nhìn lên cổng lớn. Hình như đã nhận ra điều gì đó. Y đi vào bên trong cổng. Vân Xuyên đi theo sau. Tới gần căn nhà của nữ quỷ quay tơ thì cô đã hơi hoảng sợ. Tướng quân, chúng ta có phải đã quay về tình cảnh như lúc đầu rồi không? Triệu Ý chỉ lặng lẽ gật đầu. Lần này y nhanh chóng di ba tê chết nữ quỷ. Chặt đầu ông lão mài gươm. Không đợi đến khi Vân Xuyên bị rễ cây kéo đi nữa mà thẳng tay phá hủy cả cái cây. Nhưng lần này ngoài bãi tha ma, miêu quỷ không xuất hiện nữa. Sau khi đốt cháy con bù nhìn lần nữa, Triệu Ý mới nói, chúng ta rơi vào vòng lặp vô cực rồi. Trong ngũ hành âm độc, có một trận pháp gọi là vô cực ảnh. Muốn phá trận pháp này, phải tìm ra điểm mấu chốt của ngũ hành âm độc. Nhưng đó cũng chỉ là theo ghi chép. Ta chưa từng gặp trận pháp này bao giờ. Nói đúng ra là không có khả năng giải trận pháp. Vân Xuyên cảm thấy lần này họ xong đời rồi. Tướng quân còn không giải được trận pháp thì ai có thể chứ? Nếu cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại, hai người không chết vì bị giết thì cũng chết vì mất sức. Nơi này lại nhiều âm khí đến vậy. E là khó thoát. Phu nhân, tới lúc cần dựa vào sự thông minh tài trí của phu nhân rồi. Vân Xuyên kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình. Em sao? Em có thể làm được gì? Triệu Ý bình thản mỉm cười. Trông y chẳng có chút lo lắng nào cả, khiến Vân Xuyên cứ có cảm giác không phải y không biết giải trận pháp, mà là y cố tình làm thế. Phu nhân thử nghĩ xem, mấu chốt của ngũ hành âm độc là ở đâu? Chỉ cần tìm thấy ta sẽ có cách thoát ra ngoài. Thấy Vân Xuyên càng tỏ ra thấp thỏm, Triệu Ý vỗ nhẹ vai cô. Ta tin phu nhân làm được. Bây giờ chúng ta quay trở về cổng Châu gia thôn trước đã. Triệu Ý nói xong liền nắm lấy tay Vân Xuyên kéo đi. Vân Xuyên cũng nghiêm túc nghĩ ngợi. Cô nhớ lại những gì mình đã đọc được. Lại chăm chú quan sát tất cả diễn biến sự việc xảy ra. Đợi Triệu Ý chặt đầu ông lão mài gươm đến lần thứ tư. Cô đột nhiên kêu lên. Em hiểu rồi. Ra là như vậy. Triệu Ý chỉ nhìn cô mỉm cười. Vân Xuyên liền mang tất cả những gì mình mới ngẫm ra nói một lượt. Cổng Châu gia thôn có một vò thiên thủy. Chúng ta phải lấy được vò nước đó. Đến ngôi nhà có nữ quỷ. Phải lấy cây đèn dầu. Là hỏa. Ông lão mài gươm. Gươm chính là kim. Mộc là cái rễ cây. Phần đất bên dưới cây cọc có bù nhìn rơm là thổ. Ngũ hành âm độc lấy 5 điểm trí âm làm tập hợp ngũ hành để tạo trận pháp. Muốn phá giải nó cũng phải tìm cho đủ 5 thứ đó. Tướng quân, như vậy có đúng không? Triệu Ý không đáp, cứ nhìn cô cười. Sau đó nói, muốn biết đúng hay không thì phải thử xem sao. Khi đã lấy được hết 5 thứ tượng trưng cho ngũ hành. Hai người đặt chúng vào một chỗ theo hình tròn. Thứ tự từ trái qua phải. Trên đỉnh là hỏa, ngọn đèn dầu, tiếp đến là thổ, bùn đất, rồi tới kim là thanh gươm đã mài sắc, vò thiên thủy thứ tư tượng trưng cho nước, cuối cùng là phần rễ cây mang mệnh mộc. Triệu Ý bắt đầu khai ấn pháp, vẽ vào giữa một hình bát quái âm dương, đọc thành tiếng từng tên, càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, khai bát. Quả nhiên vòng tròn âm dương bên trong sáng lên, vụt lên tạo thành một cột sáng lớn. Lúc này trong những gian nhà đã tĩnh lặng chợt vang lên chuỗi âm thanh sục sạo. Tiếng bước chân cứng nhắc, vô số cánh cửa đồng loạt cót két mở ra. Bên trong lừ đừ đi ra những con người quái dị, khập khiễng, vô hồn, tất cả họ đều không còn mắt. Hai cái hố đen sâu ẩn hiện trong sương khói, trên vai một người già chống gậy. Miêu quỷ đang ngồi chễm chệ, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Phu nhân, mau vào đây. Giữa một bầy xác chết biết đi đang tiến đến bao vây lấy hai người. Triệu Ý kéo Vân Xuyên vào trong vòng bát quái. Vân Xuyên sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Chỗ nào cũng là xác người khô quát. Đừng sợ, hãy tin ta. Phu nhân nhắm mắt vào đi. Vân Xuyên bám chặt lấy người Triệu Ý, hai mắt nhắm nghiền. Cô không biết Triệu Ý đang làm gì. Chỉ cảm thấy khi rất nhiều những ngón tay xương sẩu bắt đầu chạm tới người mình thì một trận gió vù vù thổi tới. Cái lạnh thấu xương cắt qua da thịt trong nháy mắt. Chỉ đứng một chỗ mà Vân Xuyên cũng thấy đầu óc quay cuồng. Tựa hồ như dưới chân mình. Vòng bát quái đang xoay chuyển. Một lúc sau, gió lạnh đã ngừng thổi. Không còn nghe được tiếng bước chân rậm rịch nữa. Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói của Triệu Ý, phu nhân. Đã an toàn rồi, Vân Xuyên thả hai tay đang ôm chặt lấy người Triệu Ý. Mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Dưới chân cô, vòng bát quái đã không còn. Hai người họ vẫn đang đứng trong Châu gia thôn. Chỉ là âm khí đã bị đánh bạt hết. Trả lại cho thôn làng này cảnh vật tiêu điều. Phía đông, mặt trời đã lên cao. Hai người bọn họ vật lộn trong trận pháp cả mấy canh giờ. Ngay cả Triệu Ý có sức khỏe hơn người cũng đã thấm mệt. Ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ ngơi. Vân Xuyên vẫn còn bủn rủn chân tay. Bó gối ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh. Được một lúc, Vân Xuyên mới lên tiếng hỏi. Tướng quân, có phải người của Châu gia thôn này đã chết hết rồi không ạ? Có lẽ là vậy. Cũng chưa biết chừng nhiều người đã bỏ đi. Ban nãy chúng ta ở trong trận pháp, có thể chỉ là quỷ hồn của những người đã chết trong làng thôi. Vân Xuyên chợt nhớ tới miêu quỷ. Thế còn miêu quỷ thì sao? Nó đi đâu rồi? Khi ta thi triển thuật đảo ngược ngũ hành âm độc, Vô Cực Ảnh và Miêu Quỷ cũng biến mất rồi. Người này là phù thủy, không đơn giản là thuật sư hay đạo sĩ. Miêu Quỷ bị em dùng châm mộc tử làm bị thương, lại phải dùng rất nhiều linh lực để tạo nên trận pháp này. Tạm thời nó sẽ không tiếp tục lộ diện đâu. Vân Xuyên thở phào một cái. Cô chỉ sợ con miêu quỷ kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chờ lúc hai người không để ý mà tấn công thì thật nguy hiểm. Từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa. Giọng Thiết Ngôn cũng theo đó vọng tới. Tướng quân, phu nhân, hai người có ở đây không? Vân Xuyên vội vàng đứng lên, mừng rỡ nói với Triệu Ý. Tướng quân, Thiết Ngôn đi tìm chúng ta rồi. Triệu Ý đi về phía cô, thấy tóc Vân Xuyên hơi rối, lại mắc mấy cọng cỏ liền đưa tay lấy xuống cho cô. Hành động này đối với Triệu Ý chỉ đơn thuần là giúp cô chỉnh trang lại, nhưng lại khiến hai bên má Vân Xuyên nóng bừng lên. Đi thôi, về trại. Vân Xuyên lẽo đẽo đi theo sau. Thiết Ngôn đưa theo mấy thuộc hạ cũng dừng lại ngay cổng Châu Gia thôn. Thấy hai người rất mệt mỏi, Thiết Ngôn cũng không hỏi có chuyện gì, y dắt theo con hắc mã quen thuộc tới cùng. Triệu Ý bế Vân Xuyên ngồi vững trên ngựa rồi nhảy lên phía sau cô, chậm rãi cùng theo đường cũ trở về. Họ không để ý thấy ở chính giữa Châu Gia thôn nổi lên một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn lá cây và cát bụi bay lên. Sau khi tan đi, chợt hiện ra một bóng người. Người này đeo mặt nạ quỷ, mặc đồ thổ cẩm rộng thùng thình, tay cầm quyền trượng treo đầy những thứ kỳ quái. Người đó đưa tay đỡ lấy một bên bụng bị đả thương của mình, hừ một tiếng, sau đó quay người lững thững đi về phía tây. Đang trên đường về nơi dựng trại, một thuộc hạ đi trước thúc ngựa quay trở lại bẩm báo. Tướng quân, phía trước có người gặp nạn. Lời vừa dứt, đã thấy một cô gái đang bị đàn mèo già hung dữ đuổi theo phía sau, liên tục kêu lên thất thanh. Cứu với, cứu tôi với. Nhìn cái dáng vẻ đó, bộ đồ trắng trên người hơi rớm máu và đất cát, mái tóc đen dài tung bay rối loạn, thân hình mảnh mai yếu ớt. Vân Xuyên cau nhẹ lông mày, tim ngưng mất một nhịp. Cách chương